Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, đồ chơi súng mà thôi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ cười nhạt, nói đi, nói ra ngươi biết câu chuyện. Được, ta nói, chán nản thanh niên đứng ở trên đài. Không cho Sina phản ứng thời gian, liền nói, mới vừa rồi ta nói Tiểu Linh là bị uy hiếp, là bởi vì là ta một tuần trước chính là bạn trai của hắn. Giao giao, dưới đài nhất thời vang lên chấn thiên vậy tiếng ồn ào. Người người đều hiểu, trong đó sợ rằng có mờ ám, dẫu sao người này nói một tuần trước là cô dâu bạn trai. Như vậy một tuần này thời gian vì sao nhưng cùng một người khác kết hôn? Ngắn như vậy sự việc, chẳng lẽ là coi trọng Trịnh Thông nhà tài sản sao? Mọi người trong lòng kém không nhiều, đoán đều đáp như vậy, nhưng mà nhưng chi đoán đúng phân nửa. Thích Trịnh Thông gia tài sinh sản không phải Hạ Linh, mà là cha mẫu. Nhất thời, chú rể chán nổi gân xanh lên, đối với chán nản thanh niên giận dữ hét. Lệnh hồ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Uổng ta coi ngươi là nhiều năm bạn cùng trường bạn tốt. Ngươi nhưng đi lên như vậy bôi nhọ chúng ta. Ban đầu thật là mắt bị mù. Không nên cho ngươi mượn tiền. Ta thừa nhận. Một tuần trước ta mẫu thân kiểm tra ra viêm gan. Là ngươi mượn ta 200.000. Nói không có đền bù cho mượn ta. Để cho ta cho mẫu thân xem bệnh. Nhưng lại một cái thêm điều kiện. Chán nản thanh niên lệnh hồ mây giọng mang theo vẻ phức tạp. Có các loại mùi vị. Hạ Vũ ở bên cạnh ánh mắt thoáng qua tinh mang. Quát khẽ, điều kiện là và Tiểu Linh tỷ chia tay sao? Không sai, hắn chính là thừa dịp cái này buổi trống. Rất miễn cưỡng buộc ta. Vì mẫu thân, ta không cách nào lựa chọn. Bởi vì lựa chọn Tiểu Linh. Ta thì phải đối với mất đi đem ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn mẫu thân. Cho nên ta, lệnh hồ mây một tay bụng mặt, không biết là hối hận, vẫn là những thứ khác tâm trạng, để cho hắn rơi lệ. Mà Hạ Vũ yên lặng gật đầu, biết người này lựa chọn không sai. Có thể nếu hắn đã lựa chọn, ý vị buông tha Tiểu Linh tỷ, từ hai người này đừng nghĩ lại có kết quả. Bởi vì chuyện này tổn thương không chỉ một người. Lập tức, Hạ Vũ giọng bình tĩnh nói. Cho nên ngươi ngày hôm nay mục đích tới nơi này. Chính là vì Tiểu Linh tỷ sao? Đúng vậy, ta không cam lòng à. Ta muốn đối với Trịnh Hồ nói. Thiếu hắn 200.000 ta có thể vẫn còn cho hắn. Chỉ cầu hắn cầm Tiểu Linh trả cho ta. Chán nản thanh niên nói tới chỗ này. Sắc mặt mang theo mãnh liệt không cam lòng, mà Hạ Linh nhưng mặt đẹp hiện lên lau một cái thê lương nụ cười. Khẽ lắc đầu, đứng ở Hạ Vũ bên người, tay nhỏ bé gắt gao nắm em trai mình bàn tay, sợ rằng đối nhãn trước hai cái người đàn ông cũng người chết. Mình rõ ràng Tiểu Linh tỷ đau thương trong lòng. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng nói, phải không? Không cam lòng à, trong giọng nói đúng là để cho người nghe ngươi rất không cam lòng. Bất quá các ngươi như hàng hóa vậy, đem Tiểu Linh tỷ thành tựu giao dịch tiền đặt cuộc. Biết đây là ý gì sao? Ta, chán nản thanh niên muốn đến gần Hạ Linh nói xin lỗi. Lại bị Hạ Vũ đưa tay ngăn cản. Quát lên, đứng lại, chớ tới gần Tiểu Linh tỷ. Ban đầu ngươi làm ra Tiểu Linh tỷ. Lựa chọn vậy 200.000, hôm nay ngươi lại muốn trở lại, Tiểu Linh tỷ không phải vật phẩm, có thể nhận ngươi mua bán, ngày hôm nay cảnh cáo ngươi, mới vừa rồi làm nhục vậy lời nói, là ngươi một lần cuối cùng thuật, lại để cho ta nghe được lời giống vậy, đừng trách ta không nói tình cảm. Lạnh lùng lời nói, ngăn cản chán nản thanh niên dựa vào đi lên ý nghĩa. Nhưng cũng cực lớn chọc giận hắn, gần như gầm hét lên, ngươi là cái thứ gì, không nói tình cảm, ngươi biết có luật pháp sao, dám động ta, ta liền dám đi truy tố ngươi, phản bội ngươi cố ý tổn thương người, Vào tù ngồi, ngươi tránh ra, ta phải dẫn đi Tiểu Linh. Ngươi ở phía trước được một bước thử một chút. Hạ Vũ lật tay cầm ra đã lâu không bộc lộ quan điểm màu đen quân dụng súng lục. Họng súng đen thui, chỉ hướng chán nản thanh niên sọ đầu. Ngón tay khoác lên cò súng trên, lộ ra kiên quyết sát khí. Cái này làm cho dưới đài Tôn Đại Vĩ hơi biến sắc mặt. Mang mấy tên quần áo thường đội viên lên đài, khuyên giải nói, tiểu ca, ngươi không nên kích động, không phải nói xong rồi không làm khó chuyện lớn như vậy sao? Ngươi trước thu súng lại được không? Tổ hành động đặc biệt làm việc, ngươi không phận sự cùng cút ngay. Hạ Vũ sắc mặt như cũ trong trẻo lạnh lùng, lạnh mâu nhìn chằm chằm chán nản thanh niên, đáp lại Tôn Đại Vĩ nói tiếng nói. Nhưng là như thế một câu, đồng thời lật tay móc ra mình chứng kiện, ném mượn trước mặt hắn, rõ ràng không có ở nói với hắn người giao tình, trực tiếp mang ra tổ hành động đặc biệt. Nếu như Tôn Đại Vĩ tiếp tục dây dưa om sòm, một khắc sau Hạ Vũ nhằm vào mũi dùi chính là hắn. Tôn Đại Vĩ ngay tức thì mặt cũng xanh biếc, vội vàng hướng đưa tay đội viên ra giấu tay. Rõ ràng là lui về phía sau mệnh lệnh, rõ ràng bỏ mặc Hạ Vũ yêu bị gì đi. Chẳng qua cuối cùng hắn thu thập cục diện rối rắm. Dưới mắt, chán nản thanh niên xem Hạ Vũ lại có thể dùng súng chĩa vào mình sọ đầu. Hai chân nhất thời như nhũn ra, một cổ khó che giấu đi tiểu mùi khai, thơm phiêu 5 km. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng quát. Không phải phải dẫn Tiểu Linh tỷ đi sao? Thử một chút xem. Không không, mới vừa rồi là ta một phen mê sảng. Ngươi bỏ qua cho, ta cái này thì đi. Không quấy rầy các ngươi. Nhượng bộ lời không tiền đồ tiếng nói. Từ chán nản thanh niên trong miệng nói ra. Xoay người chật vật chạy khỏi nơi này. Hạ Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Nhìn hắn chạy thục mạc bóng người. Đích lẩm bẩm một tiếng, dù là ngươi ngày hôm nay hơi cường thế một chút, tiếp theo ta cũng sẽ không lại qua phân gây khó khăn ngươi, mà là để cho ngươi mang đi Tiểu Linh tỷ, khuynh lực trợ giúp các ngươi, có thể ngươi cuối cùng vẫn là không có cốt khí đồ. Một chút khổ nạn đe dọa liền bán đứng mình người yêu. Như thế nào để cho người yên tâm? Hơi có vẻ lẩm bẩm lầu bầu lời nói rơi xuống. Mình xoay người thu hồi mình phối súng, nghiền ngẫm cười nói, chư vị bị sợ hãi, mấy đồng tiền mua đồ chơi súng mà thôi, không nghĩ tới người kia cái này thì bị dọa, để cho ta có chút im lặng à, ha ha, tiểu ca tận hứng liền tốt. Phía dưới có lão bản bênh vực trả lời, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, sự chú ý chuyển tới chú rể Trịnh Hồ trên mình, cười nói. Chúng ta chú rể không phải mới vừa nói là tỷ tỷ ta theo đuổi liền hắn sao? Đi qua mới vừa rồi vậy bao kinh sợ bạo liệu, quá trình có chút khúc chiết đi. Chen nhau đổi tiền mặt nói tiếng nói, dẫn được dưới đài mọi người cười âm lên không dứt, mà Trịnh Hồ nhưng là bình tĩnh lại, dửng dưng đáp lại, vì nữ nhân yêu mến, ta cho rằng theo đuổi thời điểm khiến cho ra bất kỳ thủ đoạn đều là có thể bị tiếp nhận. Dẫu sao thành yêu có thể bỏ ra một ít mà. Ừ, rất đẹp trả lời. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt híp lại. Nhận ra được cái này còn rất khó dây dưa. Lại nói lên như thế xinh đẹp một phen. Có thể để cho người cực lớn cải thiện đối với hắn ấn tượng. Bất quá Hạ Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ lên tiếng. Phải không? Bất quá ngươi trước nói là tỷ tỷ ta lấy lại ngươi. Có thể kết quả lại là dùng bỉ ổi thủ đoạn theo đuổi tỷ tỷ ta. Như vậy ta thật là tò mò. Ngươi là như thế nào để cho ngươi nhạc phụ mẫu đồng ý đâu? Lời nói lần nữa cầm hàng này hình tượng kéo xuống rất nhiều. Mình làm như vậy cũng là hao tổn tâm huyết. Không phải cho người khác xem được. Mà là cho gia gia mình giải thích nghe được. Nếu không phải lão gia tử đứng ở chỗ này. Hạ Vũ sớm chỉ một cái lỗ tai to tát tử. Phế Trịnh Hồ người cặn bã này.